Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Mariko. Bất kể là Yakuza tổ chức hay là Wolverine, cũng hoặc là vẫn giấu ở chỗ cao trong bóng tối bảo hộ Mariko Harada kiện nhất đều không nghĩ đến. Nửa đường hội giết ra một cái trình rảo kim. Là ai mang đi Mariko? Thần môn, là thần môn, chấm ngoặc kép, Yakuza tổ chức bên kia bỗng nhiên có người hô lớn. Thần môn, cái kia giết Yakuza tổ chức nguyên thủ lĩnh ra hỏa. Đuổi theo cho ta, thù mới hận cũ. Yakuza tổ chức người đã mặc kệ Wolverine rất nhanh tổ chức nhân thủ đuổi tới. Wolverine theo chỗ tối Harada kiện quính lên bận bịu đuổi tới. Mặc kệ phương nào đều muốn mang về Mariko. Xe đang nháo khu phố đầu đá lung tung. Quẹo trái phải tránh rất nhanh vọt vào một đầu ngõ hẻm ở trong. Đây là ngõ cụt. Xe mới vừa lái vào đến liền có thể nhìn thấy ngõ hẻm phần cuối vách tường. Nhưng Tô Phục lại không có đỗ xe chuyển xe ý tứ. Điều này làm cho Mariko không nhịn được nhắc nhở một câu. Ta biết rõ, Tô Phục không có chút rung động nào nói. Khoảng cách vách tường chỉ có mấy cái mét, khoảng cách địa phương đạp mạnh phanh lại. Xuống xe, ngươi là ai? Tại sao phải bắt cóc ta? Mariko xuống xe đã bị Tô Phục nắm lấy cánh tay hướng đi vách tường. Mariko vội vàng truy hỏi, ngươi muốn làm gì? Đây là ngõ cụt, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục giơ tay đụng chạm vách tường. Trong khoảnh khắc trên vách tường xuất hiện một tấm môn, đưa tay kéo dài môn. Tô Phục nhìn về phía há hốc mồm sửng sốt Mariko, ở chỗ này của ta có thể không có cái gì ngõ cụt. Nói, Tô Phục đã mang theo Mariko đi vào. Mới vừa đi vào không bao lâu, Yakuza tổ chức Wolverine mấy người cũng đã đuổi tới, nhìn vứt bỏ xe cùng với phía trước ngõ cụt, trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói, người đâu, bọn họ cơ hồ là nhìn xe lái vào, người làm sao không gặp, Yakuza tổ chức người rất nhanh leo tường tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc nơi nào còn có Tô Phục theo Mariko bóng dáng. Sau 20 phút, một cái nào đó khách sạn nhàn rỗi gian phòng. Giữa phòng xuất hiện một tấm môn. Môn đẩy ra, Tô Phục mang theo Mariko đi ra. Mariko mờ mịt nhìn bốn phía. Tô Phục đóng cửa lại. Môn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Ngươi là người biến dị. Tại sao phải bắt cóc ta? Nhìn Tô Phục phối hợp đi tới trước cửa sổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mariko thần sắc phức tạp không nhịn được hỏi, ngươi tại sao cho là ta là ở bắt cóc ngươi? Tô Phục quay đầu tựa như cười mà không phải cười. Hỏi, nếu như nhớ không lầm nói ngươi là bị Yakuza tổ chức người bắt cóc. Mà ta cứu ngươi, Mariko lăng một hồi, áy náy nói, ngươi cứu ta, vậy ta có thể đi sao? Đừng có gấp ta lời còn chưa nói hết đây, trước ta là cứu ngươi. Thế nhưng hiện tại ta đúng là ở bắt cóc ngươi. Ngươi, Mariko bị nghẹn nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Phục không quan tâm hội Mariko đi tới ngồi xuống một bên. Ngày hôm nay chuyện này có chút ý nghĩa. Yakuza tổ chức tuy nhiên tự lo không xong nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Mới về vị thủ lĩnh khẳng định cũng muốn làm chút gì đến củng cố địa vị mình. Vì lẽ đó tiếp cái này sinh ý đã nói đi. Thú vị là, người nào thuê mướn bọn họ, to lớn nhất khả năng chính là Yashida Shingen. Dù sao đối với hắn mới có lợi. Nếu như nói sợ chính mình thất thủ có khác chuẩn bị cũng đã nói đi. Duy nhất không còn gì để nói chính là Yakuza tổ chức dĩ nhiên tự mình ra tay. Tô Phục lấy ra Yashida Shingen chuẩn bị vệ tinh điện thoại. Vừa vặn có điện thoại đi vào. Ngươi thành công sao? Yashida Shingen câu thứ nhất hỏi. Tô Phục ứng một tiếng. Bên kia Yashida Shingen tựa hồ thở một hơi. Bọn họ không phải là ta tìm. Đây là giải thích Yakuza tổ chức sự tình. Không phải là hắn tìm. Tô Phục vô ý thức liếc mắt nhìn Mariko. nhẹ khẽ ừ một tiếng. Chờ tin tức ta. Đây là Yashida si ngần câu nói sau cùng. Sau đó điện thoại liền cắt đứt. Thu gây ra dòng điện. Tô Phục không khỏi nheo mắt lại. Ngón tay ở trên đùi có quy luật nhẹ nhàng đốt. Yashida si ngần không cần thiết lừa gạt mình. Như vậy Yakuza tổ chức tổng không đến nỗi nước chảy vào đầu muốn chủ động bắt cóc Mariko chứ. Ngươi tên là gì? Mariko bỗng nhiên nhìn về phía Tô Phục hỏi. Ngươi là muốn cho ta thả ngươi đây? Hay là muốn cho muốn thu mua ta à? Tô Phục cười tủm tỉm trả lời. Ta không sẽ hỏi là ai thuê mướn ngươi muốn bắt cóc ta. Nhưng ta nghĩ ngươi nên chỉ là vì là kiếm tiền chứ. Ta nghe nói người biến dị tình huống rất xấu. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Ngươi muốn bắt cóc ta khẳng định đã điều tra ta. Ta là Yashida tập đoàn người thừa kế. Sẽ không lừa ngươi. Vậy muốn xem ngươi điều kiện là cái gì? Tuy nhiên ta không ngại hai nhà ăn sạch nhưng tối thiểu đạo đức nghề nghiệp ta còn là có. Chấm ngoặc kép, xì, Tô Phục vừa dứt lời. Gian phòng môn bỗng nhiên bị đâm xuyên. Ba cái sáng loáng cương chảo xuyên thấu ván cửa. Theo sát lấy chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Môn trực tiếp bị phá tan. Wolverine cả người đầy vết máu xông tới. Cùng lúc đó, một bên khác cửa sổ cũng bị đập nát. Một cái linh xảo thân ảnh chui đi ra. Trên tay cầm lấy nhất thanh katana. Wolverine theo Yukio. Tô Phục híp mắt, cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.